Nghe Lý Dật giới thiệu sơ qua về tương lai của bọn họ đã khiến bọn họ vô cùng phấn khích. Được sự thể hiện của các người ta rất mãn nguyện, nhưng tu vi của các ngươi cũng có chút thấp. Lý Dật tiện tay lấy ra một đống công pháp cơ bản. Nguyên những thứ trên tay ta đều là công pháp chu tức hạ cấp, công pháp chu tức trung cấp và các loại đấu kỹ. Các ngươi cứ học trước, đợi cho tu vi của các ngươi cao thêm, chủ nhân sẽ có công pháp cao hơn cho các ngươi học. Thậm chí, ngay cả công pháp đấu kỹ cấp bạch hổ chủ nhân cũng có thể cho các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi phải có thực lực ít nhất là đấu vương trở lên. Lý Dật vung tay, một đống bí tịch công pháp đấu kỹ đã xuất hiện trước mặt bọn Tạ Vũ. Những thứ này sẽ do Tạ Vũ bảo quản, sau này người cần tổ chức bọn họ, lúc không có nhiệm vụ gì, việc quan trọng nhất của các ngươi chính là tu luyện. Hiểu cả chưa? Lý Dật hỏi lớn. Hiểu rồi, chủ nhân. Nghe Lý Dật nói, những hán tử này đều vô cùng kích động. Những tên cướp này đều có tu vi đấu sự trở lên. Ở cảnh giới này, trong tay cơ bản không có công pháp và đấu kỹ cao cấp một chút để có thể tiếp tục tu luyện lên cao hơn. Công pháp và đấu kỹ chu tước cao cấp trong mắt những người này cũng như một bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, không ngờ, hôm nay Lý Dật lại vứt ra một đồng đề bọn họ tùy chọn như vậy. Chuyện tốt như vậy khiến những người hàng ngày tu luyện công pháp đấu kỹ cấp thấp như bọn họ cảm thấy vô cùng cảm kích người chủ nhân này, thật hiếm có. Được rồi, mọi việc ta đã sắp đặt xong, tiếp theo các ngươi tự mình sắp đặt đi. Lý Dật phất tay, cùng Thì Lương và Toa Toa đi vào bên. Góc chuyện audio.com. Trong, Tạ lão đại, cho ta xem với. Tạ lão đại, cho ta xem một cuốn đi. Lý Dật vừa đi, những thanh âm đòi Tạ Vũ cho xem bí tịch bên ngoài đại sảnh đã rầm rộ vang lên. Yên lặng hết cho ta. Tạ Vũ liền hét lớn. Chủ nhân còn ở bên trong, các người làm vậy không thấy mất mặt sao? Ta đã nghe thấy hết rồi, yên lặng một chút đi, theo ta quay về phòng mình, ta sẽ sắp xếp. Tạ Vũ lớn tiếng nói. Nghe Tạ Vũ nói, những hán tử này đều nhất thời yên lặng, rất nhanh từng tiếng bước chân rời đi, chứng tỏ đoàn người đã rời khỏi đó. Nghe thấy không còn tiếng ồn ào bên ngoài, Lý Dật thầm hài lòng. Tạ Vũ này rất có năng lực lãnh đạo, xem ra hắn đã không nhìn nhầm người. Thì Lương, trong khoảng thời gian này, người ngoài việc sắp xếp mọi việc ở đây, việc chủ yếu là cần xem ở đế độ, làm việc gì có thể kiếm tiền, phải tìm được con đường thích hợp, chú ý, nếu chắc chắn, phải báo cho ta. Lý Dật quay lại nói với Thù Lương, muốn đứng vững ở thế giới này, tiền tài và thế lực đều như nhau, đều không thể thiếu. Bây giờ tiền bạc trong tay Lý Dật có rất nhiều, nhưng cũng có lúc sẽ dùng hết. Lý Dật đại gia không thể lúc nào cũng thỉnh thoảng lấy ra một cuốn bí tịch cao cấp để bán đấu giá, bí tịch của Xà Tôn giả và Hồng Thiên Thánh giả dẫu có nhiều hơn nữa, cũng sẽ có lúc dùng hết. Tìm được cách có thể dùng tiền kiếm ra tiền, mới là cách kiếm tiền quan trọng nhất, đó mới là vương đạo. Thiếu gia yên tâm, Thù Lương sẽ tận lực làm việc. Nghe Lý Dật nói, Thì Lương cung kính đáp, tốt lắm, ngươi có chuyện gì cứ làm đi, ở đây nếu có gì cần, ta sẽ cho người tìm ngươi. Lý Dật nói, Thì Lương xin cáo từ, cúi đầu hành lễ, Thì Lương liền rời đi, ý tứ trong lời nói của Lý Dật đã rất rõ ràng, cũng chính là muốn Thì Lương rời đi. Là một người nhanh nhẹn, Thì Lương sao lại không hiểu. Thật sự không ngờ Tạ Vũ lại là thuộc hạ của ngươi. Thì Lương đi rồi, Toa Toa đột nhiên nói. Tạ Vũ, ngươi biết hắn, nghe Toa Toa nhắc đến Tạ Vũ, Lý Dật có chút hiếu kỳ. Chỉ cần là những dòng binh gần đường vào sơn mạch nạp ra, ai mà lại không nghe không biết đến cái tên Tạ Vũ. Một kẻ dũng mãnh hiếu chiến như vậy, luôn làm những vụ buôn bán cướp bóc khiến người ta căm hận. Gạch nối, Toa Toa suy nghĩ một lúc rồi nói. Ha ha, không sai, Tạ Vũ lúc đầu có ý muốn giết ta, kết quả lại bị ta thu phục, từ đó, Tạ Vũ đã đi theo ta. Lý Dật nghe Toa Toa nói, nghĩ đến lúc gặp Tạ Vũ, liền cười lớn. Lý Dật khiến Toa Toa sừng sốt, Toa Toa có thể tưởng tượng được Tạ Vũ chắc hẳn là một chân đá vào thiết bản, liếm liếm môi, Toa Toa đột nhiên nói. Lý thiếu gia, ta thấy người có không ít công pháp đấu kỹ, có thể cho ta học một chút được không? Công pháp bậc cao đối với một người tu luyện mà nói có sức thu hút vô cùng, đặc biệt là người đang có nhiều cừu hận như Toa Toa, là người đang muốn báo thù. Toa Toa, nếu ta giết chết Vô Thiên Song Sát, ngươi cũng là người của ta rồi. Đi theo ta, có lẽ ngươi cũng không cần tu luyện công pháp gì. Nhìn Toa Toa, Lý Dật nói. Ồ, điều này, Lý thiếu gia, dù Toa Toa trở thành nữ nô của thiếu gia, ta nghĩ cảnh giới cao một chút, đối với ngươi cũng có chút giúp đỡ chứ. Toa Toa có chút ngượng ngùng nói. Lời ngươi nói làm ta thấy rất vui, như vậy đi, ngươi nói xem, ngươi tu luyện loại đấu khí nào. Lý Dật khẽ mỉm cười, hỏi. Ta tu luyện công pháp hóa hệ. Nghe Lý Dật đồng ý, góc chuyện audio.com, vẻ mặt Toa Toa vô cùng vui mừng, tiền bối, trên người người có công pháp hòa hệ cao cấp một chút không? Lý Dật liền truyền ý nghĩ đến Hồng Thiên Thánh giả, Hừ, tiểu tử ngươi, muốn tán gái thì cứ tán, hỏi ta đòi đồ làm gì? Hồng Thiên Thánh giả hừ nhẹ, nói với vẻ không vui. C, tiền bối, dù sao công pháp thấp một chút người cũng không quan tâm, có công pháp hóa hệ chu tước cao cấp nào không lấy ra một cuốn đi. To, Lý Dật cười cười, cách chương.